Nữ nhi Lạc Gia, chương 267. Góc truyện audio.com. Bóng đêm u ám, mọi âm thanh tĩnh lặng, nhưng giữa đêm xuân lặng yên không một tiếng động này, có một gian phòng vẫn có ánh sáng mơ hồ như cũ, tiếng nói chuyện tinh tế thỉnh thoảng vang lên, đứt quãng, dù dán lỗ tai trên cửa sổ cũng nghe không rõ bên trong nói cái gì. Mạn nương, ta không đồng ý biện pháp của con. Ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu, Dương lão phu nhân ngồi ngay ngắn dưới đèn, sắc mặt hòa hoãn. Con cố gắng dùng tình mẹ con trói ra mậu lại, đây là một biện pháp ngốc. Con không thể thời thời khắc khắc xuất hiện trước mặt hắn, con rời khỏi, trong lòng hắn vẫn nhớ tương nghi. Dung đại phu nhân ngồi ở chỗ kia im lặng không lên tiếng, hôm nay gia mậu nổi giận đùng đùng kéo tương nghi đi, nàng làm bộ choáng váng, lúc này mới ngăn hắn lại, gia mậu đưa nàng về viện, bồi nàng nói chuyện một lúc, nàng bắt lấy tay gia mậu, xin hắn suy nghĩ vì dung gia, đừng hành động theo cảm tình, hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trắng bệch giống như một mảnh gỗ ngâm trong nước đã lâu, khiến nàng có chút bận tâm. Ta đã sớm nói với con chỗ tốt của tương nghi, chỉ là con không muốn tin tưởng, trong lòng con lúc nào cũng nhớ kỹ xuất thân kia, lúc nghị thân, suy tính xuất thân của người ta, nhưng xuất thân cũng không phải điều kiện duy nhất, mẫu thân con là ta, năm đó ta cũng tự mời gia tộc, nếu suy tính xuất thân, vậy phụ thân con cũng sẽ không cưới ta. Dương lão phu nhân nhìn thoáng qua Dung đại phu nhân, trong giọng nói dần dần có vài phần nghiêm khắc. Vì sao sau khi con gả đi Dung gia Giang Lăng, nhìn chuyện cũng theo chân bọn họ, không phóng khoáng như vậy? Thứ mà con nên nghĩ lúc này, chẳng lẽ không phải cảm nhận của gia mậu và chỗ tốt của tương nghi? Con, Dung đại phu nhân muốn nói lại thôi, nửa ngày mới thốt ra một câu. Con thấy Lạc tiểu thư chưa chắc là thật tâm thích gia mậu, nàng tất nhiên là coi trọng thân thế gia mậu, muốn tìm một nhà khá giả, ỷ vào gia mậu thích nàng, thì không chút kiêng kỵ, lúc con té xỉu, nàng cũng không có đến gần nhìn một cái, dĩ nhiên đi mất. Nàng đi còn không phải là không muốn cho gia mậu khó xử. Mạn nương, sao con bướng bỉnh như vậy? Lúc con ở nhà mẹ đẻ làm khuê nữ cực kỳ thông minh lanh lợi, lớn tuổi, ngược lại dây dưa. Một gia đình muốn hòa hòa thuận thuận, nhất định phải thông cảm lẫn nhau, căn bản không cần biết đối phương là ai, chỉ lo dùng ý nghĩ trong lòng mình đi nhìn người khác thì sao có được hòa thuận. Tương nghi tất nhiên sẽ gả cho gia mẫu, mẫu thân, Dung đại phu nhân lên tiếng kinh hô, hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ thì thế nào, ta muốn ra tay giúp họ ý chỉ hoàng hậu nương nương trong mắt ta còn không coi là cái gì. Dương lão phu nhân cười nhạt một tiếng, ta sở dĩ không để cho hoàng thượng thu lại ý chỉ của hoàng hậu nương nương, là muốn cho con nhìn xem tương nghi, xem nàng đến tột cùng là người thế nào, có xứng đôi với gia mẫu hay không, có thể làm cho ngươi không có thành kiến với nàng hay không. Dung đại phu nhân hé miệng ngồi ở chỗ kia, một tay cầm lấy vạt áo trước một lúc công phu mới từ từ buông ra. Mạn nương nghe mẫu thân an bài, xem vị Lạc tiểu thư này đến tột cùng là hạng người gì. Lão phu nhân, ngoài cửa vang lên giọng nói thật nhỏ, bà tử xem vườn nói, Lạc tiểu thư và Phương Tẩu ra khỏi Vũ Hoa Các đi đến vườn phía tây. Giọng Dương lão phu nhân hơi lớn, nhìn chòng chọc đi cho bọn hộ viện cũng đi qua, đợi lát nữa mang hai người bọn họ về đến. Dung đại phu nhân hơi tò mò, Lạc tiểu thư và Phương Tẩu, góc truyện audio.com, chạy trốn, chẳng lẽ là không muốn làm cho gia mẫu khó xử tự mình thối lui ra khỏi sao? Nhìn như vậy, ngược lại cũng tốt, thà rằng buông tha mình cũng muốn thành toàn gia mẫu. Dương lão phu nhân cười cười, ta nói mang về đến hai người, chỉ là gia mẫu và tương nghi. Cái gì, mặt Dung đại phu nhân biến sắc vội vội vàng vàng đứng lên. Gia mẫu, muốn cùng Lạc tiểu thư bỏ trốn, sao có thể, con phải đi gọi hắn lại ngay. Mạn nương, con ngồi xuống, gấp cái gì, không phải ta bảo con từ từ xem sao, tại sao con thiếu kiên nhẫn như vậy. Ta sẽ cho gia mẫu tương nghi ăn bao nhiêu khổ chứ? Nét mặt Dương lão phu nhân xa sầm, con mau mau ngồi xuống, coi như không biết chuyện này. Dung đại phu nhân đứng đó, con mắt nhìn qua cửa sổ chạm trổ đóng cực kỳ chặt chẽ, nhìn không thấy tình hình bên ngoài, bóng hoa chiếu ngược trên mặt đất một mảnh màu đen, đã không nhìn ra là hoa gì. Ngón tay của nàng bất an nắm lấy ống tay áo, dùng sức xoa xoa, vang xào xạc. Đêm trăng yên lặng trong bầu trời ô lam có một vòng trăng sáng như khay ngọc vậy, ánh trăng như nước chiếu lên cánh hoa đào trên đường mòn đá xanh, trên cánh hoa phát ra một chút ánh sáng, như nước mắt chia ly. Bên cạnh vách tường vườn hoa, đứng thẳng một người, bóng dáng thon dài, mang một bao đồ. Gia mẫu, tương nghi vội vội vàng vàng đi qua, xa xa thấy hắn ở đây, mới yên lòng, nàng sợ đi đến nơi đây không thấy hắn, đó mới thực là bi ai. Gia mẫu nở nụ cười. Tương nghi, nàng cuối cùng đến, ta ở chỗ này chờ nàng một lúc. Phương Tẩu mang theo Tương Nghi phóng qua đầu tường, từ bên cạnh tường ném qua một sợi thừng, Gia Mậu mượn sợi dây thừng kia bò qua tường viện, ba người hội hợp đến một chỗ, vội vàng một đường chạy chậm về phía trước. Cạnh tường viện thò ra vài cái đầu người, biểu thiếu gia đi thật rồi, chúng ta mau mau theo sau. Lúc này đường phố kinh thành đã vắng lạnh, không có người nào đi đi lại lại bên ngoài, tiếng bước chân của ba người tại phá lệ vang dội trong ánh trăng vắng lạnh này, một bước lại một bước tựa như đạp trong lòng đồng dạng, có tiếng vọng trầm trọng. Chúng ta đi khách sạn trước, lúc này cửa thành đã đóng, chỉ có thể ở trong khách sạn chờ, đến ngày mai lại ra khỏi thành. Gia Mậu nhìn phố lớn trống rỗng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chúng ta phải mau mau tới khách sạn, nếu không gặp binh mã tuần thành thì hỏng bét. Ngũ thành binh mã tư có người chuyên quản cấm đi lại ban đêm, nếu sau khi đóng cửa thành, vô cơ hành tẩu ở đầu đường bị bọn họ gặp được, sẽ lấy phạm tội bắt về phủ nha, bình thường là quất 20 đến 40 roi, có người thậm chí trực tiếp nhốt vào đại lao chờ người nhà ra bạc chuộc về. Mặt Phương Tẩu biến sắc, đi mau chúng ta đi qua khách sạn Viễn Đông kia. Khách sạn Viễn Đông là một khách sạn nổi danh của kinh thành, mở ở trong phố Xá Sầm Uất cách Dương Phủ gần nhất. Gia Mậu nghe Phương Tẩu nói như vậy cũng gật đầu đồng ý. Đi một chút đi, chỉ qua ba phố là đến. Nhưng chuyện trên đời này, đúng là trùng hợp như vậy, càng lo lắng cái gì, chuyện đó càng sẽ phát sinh. Mới từ quẹo qua khúc quanh ngự đạo, thì nghe một trận tiếng vó ngựa thanh thúy từ xa đến gần đến, ba người dừng bước đứng dưới mái hiên, không nhúc nhích trong lòng có vài phần căng thẳng. Ước chừng 10 con ngựa chạy đến trước mắt, cầm đầu là một vị tướng quân mặc khôi giáp màu bạc, mắt hắn sáng như đuốc, liếc mắt thì thấy ba người đứng dưới mái. Cốc truyện audio chấm cơm, hiên quát to một tiếng, ba người các ngươi làm gì? Sao đêm khuya đi về phía trước? Gia Mậu bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy. Hồi tướng quân, mẫu thân của ta bị bệnh cấp tính, đặc biệt ra ngoài phủ đến thỉnh đại phu cho nàng. Bây giờ là thời gian cấm đi lại ban đêm, sau khi cấm đi lại ban đêm ngoại trừ văn kiện khẩn cấp trong quân và tìm y hỏi dược loại việc gấp này có thể đi ở trên đường, nếu không cũng sẽ bị trách phạt, Gia Mậu chỉ có thể kiên trì dùng phương pháp mời thầy thuốc này. Người đi mời đại phu, tướng quân kia trên dưới đánh giá Gia Mậu một phen, thấy hắn mặc áo choàng gấm hoa, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Người mặc phú quý như vậy, có thể thấy được là con em nhà có tiền, nhà người có tiền, mời đại phu cho chủ tử, đều là nha hoàn bà tử đi ra, sao cần đích thân ra cửa mời đại phu. Chớ có gạt ta, hắn nhìn về bóng đen dưới mái hiên, thấy một góc xiêm y nhẹ nhàng của Tương Nghi, con mắt chừng lớn vài phần. Người đây rõ ràng là lừa nữ tử đàng hoàng đi bỏ trốn. Gia Mậu bị hắn chọc thủng lý do, cũng không che giấu nữa, từ trong hà bao lấy ra một nén bạc đưa lên. Vị tướng quân này, ta và vị tiểu thư này hai bên cố ý, nhưng trong nhà lại kiên trì muốn ta cưới người khác, ta không thể phụ nàng, vì vậy cùng nàng hẹn trốn ra, hai người chuẩn bị đi một chỗ không có người biết, còn xin tướng quân giơ cao đánh khẽ buông tha hai người chúng ta. Tướng quân kia cười lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra trường kiếm chém về phía nén bạc của Gia Mậu, hàn quang chợt lóe, Tương Nghi căng thẳng hô to một tiếng, Gia Mậu từ dưới mái hiên vọt ra, một tay lấy ôm lấy hắn. Gia Mậu, chúng ta trở về đi. Nén bạc rơi xuống đất lăn hai vòng, dừng ở chỗ đó, tướng quân kia khinh thường nhìn xuống, lớn tiếng phân phó thủ hạ. Mau chút ít bắt lấy đôi nam nữ này, ngày mai điều tra thêm, xem là công tử tiểu thư nhà ai lạc đường, chờ hai phủ đến dẫn người. Hai người này mặc rất tốt, vừa nhìn cũng biết là công tử tiểu thư thế gia, ra chuyện xấu như vậy, hai nhà không thể không bỏ tiền ra chuẩn bị, cầu xin câm miệng, tốt hơn một nén bạc này nhiều, tướng quân kia đánh chủ ý leng keng, một nén bạc cũng không để vào mắt. Nghe nói muốn bị áp tải về nha môn, Gia Mậu có vài phần bối rối, người trước mặt này chỉ là phó tướng, tự nhiên không biết hắn, nhưng chỉ huy sứ ngũ thành binh mã tư đã gặp mình, như bị áp về, vậy hắn nhất định sẽ thông báo Dương lão thái gia đến dẫn người, vậy mình và Tương Nghi sẽ chạy không thoát. Phương Tẩu, lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Phương Tẩu có thể đánh ngã hơn 10 quân sĩ này, Gia Mậu quay đầu hô hai tiếng, đã thấy Phương Tẩu không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa như bị người điểm trúng huyệt đạo, căn bản là không có về đi phía trước. Trong ngũ thành binh mã tư này, thế nhưng cũng có hảo thủ như vậy. Gia Mậu quá sợ hãi, bắt lấy tay Tương Nghi nhìn nàng một cái. Tương Nghi, ta phải đi ngay đoạt con ngựa, chúng ta cùng nhau trốn, sống cùng một chỗ, chết cùng một chỗ. Tương Nghi gật đầu nhẹ. Được, ta đi theo chàng, được những lời này, lòng tin Gia Mậu tăng nhiều, mạnh mẽ nhảy dựng lên, thừa dịp tướng quân kia không chú ý tay không phải đi bắt chuôi kiếm của hắn, tướng quân kia cảm thấy được tiếng gió, né tránh sang bên cạnh, mất cân bằng, thiếu chút nữa rớt xuống ngựa. Gia Mậu mừng rỡ trong lòng, sử xuất công phu Dương lão thái gia dạy hắn, huy trường vận khí, đánh ngay mặt tướng quân kia. Tướng quân, góc truyện audio chấm cơm, kia cười hắc hắc, không nghĩ tới tiểu bạch kiểm còn biết chút công phu quyền cước. Hắn dứt khoát nhảy xuống ngựa, đến chúng ta đánh thống khoái. Cách chương.